Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, cái hố thỏ. Thánh Sơn dãy núi, là một cái rất dài dãy núi. Từ Tây sang Đông ngang qua ở trên tinh cầu này mặt. Hơn nữa nó Nam Bắc khóa độ rất lớn. Không biết có mấy ngàn cây số. Mà những kiến thức này là đường binh từ thỏ chết bầm nơi đó nghe được. Còn như có làm hay không được chính xác, vậy thì không biết được. Còn nữa, cái này Nam Bắc đồ tọa độ là đường binh dựa theo mình chỉ Bắc Kim tới lập ra. Bò sừng lớn lãnh địa là hai cái xuất xứ từ Thánh Sơn dãy núi dư mạch cho vòng chu vi mười mấy cây số một nơi thung lũng. Bắc cao Nam thấp. Bên trong sơn cốc còn có một chút thấp lùn đồi núi theo phát là vì Thánh Sơn con sông. Thung lũng mở miệng mở ở đang phía nam trong rừng rậm. Đủ có mấy trăm thước mở miệng, còn bị bên trong sơn cốc con sông hội tụ thành sông lớn cho chiếm cứ một số. Nếu như không có cái này mở miệng, bò sừng lớn lãnh địa sẽ là một cái thật to hồ. Bò sừng lớn liền cuộc sống ở trong thung lũng mặt. Dĩ nhiên, hang núi này và nó chung quanh rừng rậm bãi cỏ đồi núi cũng là lớn rác bò kiếm ăn chi địa. Thỏ chết bầm nói trong này ở hơn 10.000 đầu bò sừng lớn. Đường binh mắt to nhìn một chút phát hiện tuyệt đối không chỉ số này. Không nói ở chung quanh sơn cốc kiếm ăn bò sừng lớn. Vẻn vẹn là bên trong sơn cốc du đãng bò sừng lớn liền có mấy ngàn đầu. Đường binh nhìn là chảy nước miếng. Những thứ này, có thể cũng là thịt à. Đường binh cố nén đi xuống bắt một đầu tiểu nghiêu đi lên lột da tháo xương làm bò bí tết xung động. Bắt đầu theo thỏ chết bầm thương lượng làm sao mới được bên trong sơn cốc muối. Trong thung lũng mặt là có muối. Trong ống giòm liền có thể thấy. Ở trong thung lũng giữa một ít màu nâu núi nhỏ bao chính là mỏ muối tạo thành. Như vậy núi nhỏ cũng không thiếu. Cao mấy chục mét, lùn cũng có hơn 10 mét, liên miên liền thật là lớn một mảnh đất. Đường binh bọn họ lúc này đang đứng ở phía đông vậy cái lộ ra dư mạch theo Thánh Sơn kết hợp chỗ. Địa thế nơi này cao, tầm mắt tốt, trong ống giòm, đàn bò sinh hoạt trạng thái vừa xem trọn vẹn. Cái này đàn bò là chỉ bò sừng lớn đàn bò, không phải nước ti kiêu cái đó nói tương thanh. Từ nơi này xuống núi, chênh lệch ở 100 mét cỡ đó, sau đó muốn chuyến qua mấy cái dòng suối, đi lên ước chừng 3 cây số khoảng cách mới có thể tới mỏ muối núi bên cạnh. Khoảng cách này không tính là xa, nhưng là muốn không bị ý thức lãnh địa cường hãn bò sừng lớn nhóm phát hiện. Tựa hồ rất khó, bởi vì sẽ thỉnh thoảng có bò sừng lớn tụ 3 tụ 5 chạy đến mỏ muối núi bên cạnh. Dùng đầu lưỡi liếm mặn mặn mỏ sát. Nếu như thế tùy tiện xông qua. Căn cứ thỏ miêu tả. Bị đàn bò đuổi theo đuổi kết cục là nhất định. Liền đừng đề ra hái mỏ muối. Thỏ chết bầm. Ngươi nói chúng ta làm sao mới có thể lấy được muối đâu. Đường binh buông xuống ống giòm. Hướng về phía thỏ chết bầm nói. Tưu. Nói sau thứ 100 lần. Ngươi phải gọi ta lão tổ. Ta kêu Bạch Ngọc Đường, kêu tên ta cũng được. Được rồi, thỏ chết bầm nhận đúng cái này 100. Được rồi, lão Bạch, ngươi có biện pháp lấy được muối sao? Các ngươi bình thường làm sao thu lấy độ mặn? Đường binh hỏi, Tưu, ta ngày thường đều là ăn sống những động vật kia. Liền máu cũng uống, máu là mặn, ngươi không biết. Thỏ chết bầm bày ra một bộ lên mặt cụ non dáng vẻ. À, được rồi, quên cô Mao uống máu cái này gốc. Xem ra ta được tự nghĩ biện pháp. Đường binh trong lòng yên lặng suy nghĩ biện pháp. Lại không phản ứng thỏ chết bầm. Đường binh trong tay muối còn đủ ăn 2 ngày. Tựa hồ vậy không thể nào cấp. Hơn nữa trên đường tới, bọn họ 3 cái lại đoạt 1 cái, động phủ. Buổi tối chỗ ở cũng có rơi. Ngược lại không gấp trước đi làm muối. Đường binh thật ra thì vậy phát hiện lưu kinh thung lũng từng cái nho nhỏ con sông phần lớn là lưu kinh mỏ muối. Đây cũng chính là nói, những thứ này nước sông nhưng thật ra là mặn, chứa nhất định có độ mặn. Nếu như đường binh nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dọc theo dãy núi chạy đến con sông xuất cốc khẩu đi nơi nào làm nước phơi muối. Nhưng là, làm đường binh thấy được giờ khắc này ở bên trong sơn cốc con sông bên trong đang có trên dưới 100 đầu bò sừng lớn đang tắm, sau đó, liền bỏ đi cái ý niệm này. Nhất là thấy có chút không văn minh người đang trong nước sông mặt tùy ý bài tiết sau đó. Bên trong sơn cốc đàn trâu sừng lớn vẫn là ung dung cuộc sống. Chúng đang cúi đầu ăn tươi non cỏ nuôi súc vật. Có chút bê con vây quanh ở mình mẫu thân bên cạnh. Thỉnh thoảng cúi đầu ăn mấy hớp cỏ nuôi súc vật. Thỉnh thoảng sẽ chui vào mẫu thân bên cạnh bú sữa mẹ. Thành niên các bò đực tụ chung một chỗ ngồi xổm nằm ở trên đất. Trong miệng không ngừng nhai kỹ. Căn bản là không có nghĩ đến ở xa xa trên sườn núi. Đang có ba cái không có hảo ý người đang đánh trước bọn họ dựa vào sinh tồn mỏ muối chủ ý. Những thứ này bò sừng lớn hình thể to lớn. So trên trái đất mặt con bò nhưng mà cao lớn hơn. Cũng sắp gặp phải con voi dáng người. Trên người bọn họ màu lông phần lớn là màu vàng sẫm. Theo trên trái đất mặt con bò ngược lại là thật giống. Chỉ bất quá to lớn đen nhánh. Lóe hàn quang sừng bò nói cho chúng ta. Đây cũng không phải là ngoan ngoãn con bò. Thật ra thì, cho dù là trên trái đất nước tì kêu trưởng thành bò đực, cũng là khí lực rất lớn. Hơn nữa giàu có công kích tính. Tuyệt không phải nào đó cái răng người đấu bò trêu đùa bò đen có thể so. Bên trong sơn cốc cũng không có quá lớn cây cối. Trên đất cỏ nuôi súc vật lớn lên hết sức tươi tốt. Cho dù là dầu muối chất bên trong đất mặt, những thứ này cỏ nuôi súc vật cũng là hết sức tinh thần. Tựa hồ so địa phương giống vậy càng thêm tươi tốt. À, thật ra thì những thứ này cỏ nuôi súc vật mới là bảo bối. Đây nếu là làm về trái đất phía trên nuôi trồng đứng lên. Ở một ít đất bị nhiễm mặn khu liền có thể lực mạnh phát triển ngành chăn nuôi gia súc. À, thất thần, như tính bây giờ, chỉ có dùng trí và tiến công bằng sức mạnh hai loại biện pháp. Tiến công bằng sức mạnh mà nói, có thể dùng lửa công hoặc là dùng. Đường binh nhìn xem khắp núi cốc tươi non cỏ nuôi súc vật và mấy ngàn đầu đàn bò. Nhìn lại mình một chút trong tay AK-47 và hơn 300 viên đạn. Quả quyết buông tha tiến công bằng sức mạnh chủ ý. Như vậy, cũng chỉ có dùng trí. Nhưng mà làm sao làm cho phải đây? Muốn không muốn nô dịch một đầu lạc đàn bò sừng lớn. Để cho nó cho lão tử một chuyến vận mỏ muối đá đâu. Đường binh nghĩ tới cái này mê người chủ ý. Vẫn là tiến hành song song. Đường binh rốt cuộc làm ra quyết định, sau đó, hắn không có hảo ý nhìn về phía thỏ chết bằm. Tưu, ngươi muốn làm gì? Thỏ chết bằm rất là cảnh giác nhìn đường binh. Hụ hụ hụ, là ta nói lão bạch ta. Có thể hỏi ngươi vấn đề không? Đường binh cười nói, tưu, ngươi muốn làm gì? Hụ hụ hụ, lão bạch ta, ngươi theo những thứ này bò sừng lớn ai chạy nhanh đâu? Ai có thể chạy thời gian lâu hơn một chút đâu. Đường binh nói. Tưu, ta đã sớm nói. Những thứ này bò sừng lớn trừ lớn lên lớn một chút. Tiếng kêu vậy lớn một chút ra. Căn bản là không có gì bản lãnh lợi hại. Muốn chạy qua ta. Ở Thánh Sơn Phương này viên mấy trăm dặm địa giới bên trong. Ta là chạy được nhanh nhất. Thỏ chết bằm bạch ngọc đường nói. Không nhất định chứ. Phía dưới nhưng mà có mấy ngàn hơn 10.000 đầu bò sừng lớn. Ngươi xác định ngươi có thể chạy qua bọn họ. Không nói khác, bọn chúng lớn móng bò đạp vậy cầm ngươi đạp thành thỏ tương. Đường binh nói, tưu, chỉ bằng bọn họ, ngươi đừng cản ta. Ta cái này sẽ xuống ngay canh ngươi xem ta bạch ngọc đường bản lãnh. Thỏ chết bằm bạch ngọc đường nói rất là kiêu ngạo. Nhưng là căn bản cũng không biết đường binh cầm chú ý đánh tới trên người của nó. P. S. Nghiêu bằng châu, bò, khi nào, Thủy Như, bằng châu, còn Hoàng Nghiêu, bằng bò, trừ khu vực Đông Nam Á mình trồng lúa nước ra có châu, Ti Kiêu có, thì Tây đều là bò, nên ở đây là bò. Tiếng Hán hay ghi chung chung lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.